Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chờ đợi trở về. Nagato, ngươi trở nên sẽ nói cười. Jiraiya cười nói. Jiraiya lão sư, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Thế giới chỉ có kinh lịch thống khổ mới có thể trưởng thành. Ngươi loại kia ngây thơ ý nghĩ là sẽ không mang đến hòa bình. Mặc dù ta không biết phương pháp của ta có phải hay không có thể mang đến hòa bình, nhưng là cùng bình phương pháp, tuyệt đối không phải hiểu loại phương pháp này. Đến cùng là cái gì để ngươi biến thành bây giờ cái dạng này? Bất quá là chiến tranh mà thôi. Chỉ có kinh lịch chiến tranh, ta mới có thể minh bạch. Lúc trước ta là cỡ nào ngu xuẩn. Bây giờ ta đã kinh lịch đau xót, rút đi phàm nhân thể xác, trở thành chân chính thần. Từ bỏ đối với bằng hữu tưởng niệm, liền là ngươi cái gọi là trưởng thành sao? Xem ra Jiraiya lão sư vẫn là không cách nào trải nghiệm dụng ý của ta. Cùng lão sư đối thoại chỉ có thể đến nơi này. Nagato, các ngươi thu thập vĩ thú mục đích đến cùng là cái gì? Jiraiya truy vấn. Ồ, Jiraiya lão sư đối cái này cũng có hứng thú sao? Dù sao ngươi cũng là một cái phải chết người. Nói cho ngươi cũng không sao. Thu thập vĩ thú là vì dùng vĩ thú lực lượng khai phát một cái cấm thuật. Có được cái này cấm thuật, liền có thể trong nháy mắt phá hủy một quốc gia. Cho đến lúc đó, thế giới liền sẽ có chân chính hòa bình. Loại kia đồ vật làm sao lại mang đến hòa bình? Jiraiya phản bác. Jiraiya lão sư, nếu như hướng ngũ đại quốc hay là quốc gia khác cung cấp loại này cấm thuật, người cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì? Jiraiya sững sờ, không nghĩ tới Nagato sẽ đưa ra loại này tưởng tượng. Xúc sinh đạo cũng không có tính toán chờ Jiraiya trả lời, mà là phối hợp nói ra, bọn hắn nhất định sẽ sử dụng, bởi vì kia là đủ để quyết định thắng bại lực lượng. Động một tí trên vạn người tử vong, không có người sẽ không động dung. Jiraiya cắn răng nói, loại chuyện này, liền là ngươi nói hòa bình, tử vong mới có thể mang đến thống khổ. Đương kiến thức đến loại kia lực lượng kinh khủng về sau, tất cả mọi người sẽ cảm nhận được sợ hãi tử vong. Cho đến lúc đó, ai cũng không dám nhắc lên chiến tranh. Thế giới tự nhiên là sẽ nghênh đón chân chính hòa bình. Thế giới cần kinh nghiệm đau xót mới có thể trưởng thành, mà ta chính là dẫn đạo thế giới trưởng thành thần. Không nghĩ tới ngươi đã cố chấp đến loại trình độ này. Jiraiya khó có thể tin mà nhìn xem Nagato. Loại phương thức này đổi lấy hòa bình, lại nơi đó có hạnh phúc có thể nói. Thế nhân bất quá là sinh hoạt đang sợ hãi bên trong. Nagato phương pháp chính là tại tất cả mọi người trên đầu đều để lên một thanh thanh kiếm Damoko. Bởi vì sợ hãi mà không cách nào phóng túng chiến tranh dục vọng, từ đó nơm nớp lo sợ còn sống. Jiraiya lão sư, người bất quá cũng là một cái phàm nhân thôi, không cách nào lý giải thần ý nghĩ cũng là bình thường sự tình. Trong mắt của ta, ngài bất quá là một cái không cách nào lại trưởng thành nhỏ bé tồn tại thôi. Jiraiya nghe vậy, cười ha ha, không nghĩ tới sẽ bị tiểu quỷ cho xem thường. Nói đến, ta cũng không phải loài người. Thông linh chi thuật, sương mù tản ra. Một con cóc lớn xuất hiện tại Jiraiya dưới chân. Cóc một tay cầm xiên thép, một tay cầm tấm chắn. Bởi vì phẫn nộ mà đã tuôn ra huyết chi nước mắt. Nguyên do tam nhẫn, hiện vì tiên nhân, diệu mộc sơn cóc yêu quái. Jiraiya đại nhân, chấm ngoặc kép, Jiraiya còn chưa nói hết. Dưới đáy cóc liền bỗng nhúc nhích. Jiraiya một cái không có đứng vững liền ngã sấp xuống. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Xúc sinh đạo nói nhỏ, ngài quả nhiên vẫn là cùng trước đó đồng dạng, không có chút nào tiến bộ. Tay chân vụng về, cóc kiện, không muốn tại ta đùa nghịch thời điểm loạn giao. Thật có lỗi, bởi vì ta 10 phần vụng về. Thông linh chi thuật, xúc sinh đạo lần nữa kết ấn, triệu hoán ra tắc kè hoa. Mình thì trốn vào tắc kè hoa miệng bên trong, trong nháy mắt biến mất. Jiraiya nhướng mày, nói ra, xem ra là cái 10 phần phiền phức đối thủ. chỉ có thể triệu hoán hai đại tiên nhân, tiến vào tiên nhân hình thức. Mặc dù so không lên Kakashi, nhưng là hẳn là có thể ngăn cản cái này Rinnegan thế công. Nói trở lại, không nghĩ tới tại tiên thuật phương diện này bị Kakashi kia tiểu tử siêu việt nhiều như vậy. Thật đúng là mất mặt a, Jiraiya nói nhỏ về sau. Chắp tay hành lễ, bắt đầu tụ tập chakra. Jiraiya, chẳng lẽ người muốn, chấm ngoặc kép, không tệ, lần này đối thủ 10 phần đáng sợ. Chỉ có thể dựa vào hai đại tiên nhân giúp ta tiến vào tiên nhân hình thức. Cóc kiện, đối thủ tựa hồ 10 phần am hiểu thông linh thuật. Cho nên tại ta triệu hồi ra hai đại tiên nhân trước đó, liền làm phiền ngươi thay ta ngăn cản. Vâng, mặc dù ta rất vô dụng, nhưng là ta sẽ cố gắng. Đúng vào lúc này, phanh một tiếng, một con xích hồng sắc tam đầu khuyển ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Ba cái đầu, 6 con mắt. Trên đầu còn cắm đông đảo màu đen cái ống. Nhìn qua dữ tợn không thôi. Nếu như Kakashi thông linh thú thất ngục tại nơi này, liền sẽ phát hiện, đây chính là lúc trước bị Pain giết chết 7 nước. Bây giờ, nó trở thành Pain thông linh thú, hoàn toàn bị thao túng. Thoạt nhìn là rất hung ác chó a. Cóc kiện, phải cẩn thận. Vâng, mặc dù ta rất vô dụng. Cóc cùng chó ở giữa chiến đấu, hết sức căng thẳng, một phen đánh nhau, cuối cùng lấy cóc kiện trọng thương đại giới, triệu hoán ra hai đại cóc tiên nhân. Giải thích về sau, hai đại cóc tiên nhân gia nhập chiến đấu. Xúc sinh đạo thấy thế, triệu hoán ra ngạ quỷ đạo cùng nhân gian đạo, đại chiến lần nữa phát động. Cóc tiên nhân Jiraiya đối chiến Pain ba đạo. Lúc này, Kakashi tiến vào vũ nhẫn trong thôn. Ở nơi nào? Kakashi có chút nóng nảy, hắn không cách nào xác định bây giờ tình huống. Lúc này Jiraiya hẳn là cùng Pain giao thủ, nhưng là cụ thể phát triển đến đâu một bước, Kakashi cũng không thể nào biết được. Sớm biết lúc trước hẳn là tại Jiraiya trên thân thả một cái phi lôi thần thuật thức. Chỉ bất quá, bây giờ nói cái này đã chậm, việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tới người mới đúng. Đúng lúc này, phanh một tiếng vang thật lớn, từ đằng xa truyền đến. Tại nơi đó, Kakashi mãnh kinh, lập tức chakra bạo tẩu, thuấn bộ toàn bộ triển khai, chạy như điên, nhất định phải chống đỡ a. Mũi chân khẽ động, oanh một tiếng, dưới mặt đất liền nhiều một cái hố sâu. Konoha, Hokage cao ốc, ngoài cửa sổ rơi ra tí tách mưa nhỏ, bầu trời trở nên có chút u ám. Yên lặng cầm một đống lớn văn kiện đi đến. Sunet đại nhân, đây là hôm nay phải xử lý văn kiện. Sunet nhìn ngoài cửa sổ mưa, thấp giọng nói ra. Yên lặng, bên ngoài lại trời mưa. À, yên lặng không biết vì cái gì Sunet lại đột nhiên nói lên cái này, nhưng vẫn là nói ra. Đúng vậy à, Sunet đại nhân, hiện tại cái này thời kỳ rất dễ dàng trời mưa, đại khái một hồi liền sẽ ngừng đi. Thật sao? Lúc trước đoạn cùng Nawaki, thần thụ, thời điểm chết, cũng rơi xuống dạng này mưa. Sunet thấp giọng nói, trên mặt có chút lo lắng. Sunet đại nhân, người không phải đã cược Jiraiya đại nhân sẽ chết sao? Lấy vận khí của ngươi, Jiraiya đại nhân nhất định sẽ bình an trở về. Sunet nghe vậy, lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn xem yên lặng cười nói. Đúng vậy a. Nhất định sẽ dạng này. Không biết Kakashi đi qua sẽ có hay không có sự tình. Dù sao thương thế của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Jiraiya đại nhân tăng thêm Kakashi, tiền bối, dù là cái kia hiểu tổ chức địch nhân mạnh hơn, hẳn là cũng không phải là đối thủ. Chỉ hy vọng như thế đi. Sunet mặc dù cũng nghĩ như vậy, nhưng là trong lòng luôn có một cỗ dự cảm bất tường. Nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa nhỏ, Sunet liền nghĩ tới cái kia cậy mạnh thân ảnh. Cái kia nói hạnh phúc không phải nam nhân theo đuổi hèn mọn lão đại thúc. Thật là, liền biết hù người. Sunet cười mắng, lần này chờ hắn trở về sau, cũng nên để hắn không có biện pháp lại hù người. Lúc này, bên ngoài mưa dầm tán đi, lộ ra vô hạn mỹ hảo ánh nắng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.